Giờ anh ta còn châu chấu cũng buộc trên một cái dây thừng với bọn họ rồi. Còn muốn bắt cũng là chuyện sau khi rời khỏi đây, chứ không phải là bây giờ. Nếu không muốn bị nổ banh xác thì cứ ngoan ngoãn nghe lời đi. Nhưng mà lão đại à, cậu ta tỉnh dậy cũng không đi được đâu. Sở Tư Ngang có phần nản lòng nhìn Diệp Trúc Phàm bóp huyệt nhân trung cho Amazon. Cứ trực tiếp bắn chết không phải là tốt rồi sao? Lôi Khiêu Thiên lạnh lùng lườm Đường Kiên Tâm như lên án. Cô ấy đối với bọn họ quá tốt rồi. Mặc dù giọng nói vẫn lạnh như băng, nhưng sự lo lắng bên trong cũng không ít. Còn với anh thì không phải là nắm đấm thì là lạnh nhạt, lại còn không thèm nhìn nữa. Đúng là hơi quá đáng. Ánh mắt bốc hỏa của Sở Tư Ngang rất dũng cảm, trừng trừng nhìn Lôi Khiêu Thiên. Bắn chết, anh ta dám. Đường Kiên Tâm thản nhiên nhìn qua anh. Nếu bắn chết được thì còn cần anh nói gì? Lôi Khiêu Thiên mặt không đổi sắc. Mặc cho bọn họ làm gì, dù sao thì cho tới giờ anh chưa từng nuôi thủ hạ vô dụng. Những người nghiện thuốc như thế này thì đã sớm đã đi rồi. Amazon dần dần tỉnh lại. Mặc dù cơn nghiện không phát tác, thế nhưng cơ thể lại run rẩy điên cuồng. Lôi Khiêu Thiên cau mày. Cơn rát phía sau lưng thỉnh thoảng lại nhắc nhở anh bọn họ đang ở nơi nào. Đánh ngất anh ta rồi kéo đi. Đường Kiên Tâm cũng không nhẫn nại nổi. Phòng chừng bọn họ cũng không gặp vài tình huống như thế này. Kéo Amazon qua rồi tát cho anh ta hai cái kêu bồm bốp. Cậu tỉnh táo lại cho tôi. Nếu không muốn chết ở đây thì cắn chặt răng vào. Dũng cảm bước ra khỏi nơi này. Hai cái tát này không chỉ làm cho Amazon kêu trời trách đất, càng khiến cho người Sở Tư Ngang Hạ Tâm Dung nuốt nước bọt. Hóa ra, lão đại thật sự không có dịu dàng chút nào cả. Chỉ có Lôi Khiếu Thiên, mặc dù bên ngoài vẫn rất là khuôn mặt lạnh như băng ấy, thế nhưng trong mắt lại phát ra tia sáng, có phần hả hê. Tiểu Ngài ở phía sau người nào đó liếc mắt, người này thật không phúc hậu chút nào. Khó chịu quá. Amazon run rẩy cắn môi, thật vất vả mới thốt lên được hai chữ. Cùng lúc này, một tiếng rầm vang lên, mọi người nhìn lại, không khỏi cả kinh thất sắc. Lúc này, cánh cửa đã bị nổ tung tóe, trong nháy mắt bốc cháy, ngọn lửa liền lao tới chỗ của bọn họ. Đám người Đường Kiến Tâm, Lôi Khiêu Thiên đều lắc lư cả người. Lôi Khiêu Thiên đen mặt, bỏ tay của Tiểu Ngài đang túm áo ở phía sau mình ra, kéo lấy cánh tay của Đường Kiến Tâm hét lên, đi thôi. Tiểu Ngài không kịp đề phòng, liền lảo đảo lui lại phía sau. May là Sở Tư Ngang nhanh tay lẹ mắt, ôm lấy eo cô không cho ngã. Đường Kiên Tâm muốn hất cái tay kia ra, nhưng mà anh chàng nào đó thì lại không nhúc nhích chút nào. Cô gái liền nóng nảy hét lên, anh buông tay ra. Chết tiệt, anh ta cầm tay cô làm gì cơ chứ? Cầm miệng. Lôi Khiêu Thiên trợn trừng nhìn cô. Phải biết rằng Lôi Khiêu Thiên anh là lão đại của Ngục Thiên Minh, cho tới giờ chỉ có anh ra lệnh cho người khác mà không có ai không nghe. Thái độ đối với Đường Kiên Tâm có thể nói là khiến cho mọi người được mở rộng tầm mắt. Cô gái này còn luôn luôn chọc tức anh. Anh thật sự muốn đánh ngất cô luôn cho bớt việc. Thế mà lúc này còn ầm ĩ được sao? Còn không đi nhanh thì nơi này sẽ bị san thành bình địa. Khỏi cần nghĩ cũng biết. Lúc mà anh ta nhảy xuống, Kiệt nhất định sẽ gọi tới rất nhiều người của Ngục Thiên Minh. Đến lúc đó thì không còn là vấn đề nơi này chỉ nổ không đâu. Được Kiên Tâm lạnh lùng, trừng mắt Lôi Khiêu Thiên. Tên này là ai vậy hả? Bọn họ không quen nhau, anh ta còn là kẻ thù của cô nữa. Hai viên bảo thạch của cô chính là do anh ta trộm đi. Cô còn chưa tính sổ với anh ta, mà bây giờ anh ta lại dám hét lên với cô. Lá gan cũng lớn lắm. Anh mới câm miệng, buông ra. Không buông. Ánh mắt của Đường Kiến Tâm rét lạnh. Buông ra, tôi không nói lần thứ ba đâu. Anh mà còn không buông tay, cô không ngại giải quyết luôn ân oán giữa bọn họ tại đây. Cùng lắm thì đều không ra ngoài được. Không buông. Mặt của Lôi Khiêu Thiên trở nên âm trầm. Tôi cũng không nói lần thứ ba đâu. Anh... Lôi Khiêu Thiên cảm thấy bộ dạng tức giận nổi cơn tam bành lúc này rồi bày ra cái mặt lạnh băng ấy của cô thật rất thú vị. Đương nhiên anh không dám bật cười, quay đầu đi chỉ vào Diệp Trúc Phàm. Anh xuống trước rồi kéo tay tên này, sau đó anh ở đây đẩy chân anh ta. Lôi Khiêu Thiên chỉ vào Sở Tư Ngang với Amazon, sau đó quay ra nói với Tiểu Ngài và Hạ Tâm Dung, hai cô cũng theo đó. Mấy người Sở Tư Ngang đều nhìn Lôi Khiêu Thiên và Đường Kiến Tâm không nhúc nhích, mà đồng thời căn nhà càng chấn động. Trần nhà cách đó không xa đã bắt đầu sụp xuống. Lôi Khiêu Thiên hét lớn, không muốn chết thì đều cút xuống dưới cho tôi. Tiếng hét ấy làm trái tim của Đường Kiến Tâm cũng đập bình bịch, chớ nói chi là đám người Sở Tư Ngang, Tiểu Ngài. Diệp Trúc Phàm bình tĩnh lại trước tiên, dứt khoát đá văng nắp cống ra, hai tay đỡ cửa cống rồi tụt người xuống bên dưới. Sau đó Sở Tư Ngang kéo Amazon tới cửa cống, từ từ đưa chân trước anh ta xuống cho Diệp Trúc Phàm đỡ. Hai tay hai người cẩn thận hợp lực đưa người xuống,

Đường Kiên Tâm ngẩng đầu lên thì đụng phải tảng đá phía trên. Lồ Khiêu Thiên dừng lại, nghe tiếng kêu như muỗi vo ve kia vang lên thì mặt vẫn lạnh tanh, thế nhưng sâu trong mắt lại ẩn giấu sự dịu dàng và vui vẻ. Cô ấy rõ là đụng đau mà, bằng không thì cũng sẽ không nghe được tiếng kêu đau khẽ kia của cô. Mặc dù không quá rõ ràng, nhưng đáy lòng vẫn hiện lên sự vui vẻ, chỉ một chút mà không quá dày đặc. Nếu như lời anh mà có thể ảnh hưởng tới tâm tình của cô, vậy thì cứ để cô đụng thêm hai lần nữa thì có sao đâu hả? Dù sao thì không đụng mạnh quá mà ngốc đi là được. Sau đó nghĩ lại, cho dù giả bộ ngốc cũng không sao đâu. Như vậy thì cô cũng sẽ không lúc nào cũng đấu với anh nữa. Anh bạn nào đó cứ ngần ngơ nghĩ đến mấy khả năng này. Đường Kiên Tâm đang tức lộn ruột thì anh lại nói cô không phải là đối thủ của anh. Mẹ kiếp, đây rõ ràng là sỉ nhục. Đừng tưởng rằng anh có thể đánh cắp thứ gì đó từ cô thì chứng minh được anh lợi hại hơn nha. Lần đó nếu như không phải cô khinh địch, nếu như không phải là không nhận được cái sát khí trên người của anh thì cô cũng không lơ là như thế. Mặc dù vậy, nhưng cô tuyệt đối sẽ không thừa nhận rằng lúc đó cô chỉ bởi tự tin quá mà bị lật thuyền trong mương. Chán đau nhói, Đường Kiên Tâm không quay đầu lại nữa. Nếu đấu thật ở đây, phòng chừng người thua thiệt vẫn là cô. Đường Kiên Tâm cố thôi miên mình, nhịn một lúc thì trời yên biển lặng. Chết tiệt thật, chờ sau khi ra khỏi đây thì gộp hết nợ lại cùng tính một lượt. Lôi Khiêu Thiên đợi hồi lâu mà chẳng thấy Đường Kiên Tâm lên tiếng gì cả thì cũng buồn bực. Anh vốn là một người lạnh lùng ít nói, dưới bầu không khí quái dị này mà muốn anh lên tiếng tìm đề tài trước thì cả đời này phòng chừng cũng không có hy vọng. Mà không khéo là Đường Kiên Tâm cũng là một người đẹp lạnh lùng. Nếu không phải người đàn ông đằng sau có chút ngọn nguồn với cô thì chỉ sợ anh là thông hay tỏi cũng không biết nữa. Cho dù cái duyên này là ác duyên. Mọi người xuống tới cống ở lầu 1 thì không còn phải bỏ đi nữa. Ở đây là một hang ngầm cỡ nhỏ, dài rộng khoảng 2 mét. Ở giữa là rãnh nước rộng chừng 1 mét. Hai bên chỉ trở lại lối đi nhỏ, không tới 5 mét. Nước ở đây rất bẩn. Trước mặt có cái mùi khô hanh thối nát, rác rưởi thì chất chồng lên nhau, rắn rết, đầu đầu cũng thấy. Chỉ chi chít chít, đủ thứ tiếng kêu vang lên vô cùng chói tai. Có chuột! Sau khi Tiểu Ngải nhảy xuống liền hoảng sợ, nhìn mấy loài vật dưới này, đồng từ đã mở tới cực hạn, lùi về sau. Đường Kiên Tâm chưa đứng vững lại thì bị Tiểu Ngài va vào, thiếu chút nữa thì đạp hụt, nửa người nghiêng sang bên rãnh nước. Gần như hai người sắp rơi xuống thì một cỗ lực mạnh bên kéo eo của hai người lại. Sau đó thì chính là tiếng nói lạnh lùng vang lên. Nếu không muốn chết thì mở to mắt ra. Tiểu Ngài căn bản không biết vừa rồi có chuyện gì, mắt vẫn chăm chú vào con chuột buồn nôn ở đối diện mình, mắt mở to hết cỡ. Nghe tiếng nó ăn rác kêu chít chít liền khóc lớn. Đường Kiên Tâm thật muốn đá một cước cho Lôi Khiếu Thiên rơi xuống cống để anh tự thể nghiệm cái cảm giác trở thành thức ăn là như thế nào. Nhưng rồi cô nghĩ, mấy cái đám đang dương nanh múa vuốt đối diện kia khẳng định rất vui, tên này bắp thịt thoạt nhìn rất nhiều, ăn nhất định cũng đủ vị. Tiểu Ngài ngoan nào, không phải sợ, có chị ở đây rồi, chuột không dám ăn em đâu. Lời cô còn chưa dứt thì Tiểu Ngài càng khóc lớn tiếng hơn, tiếng khóc như trẻ con vang lên không ngừng nghỉ chút nào. Ngay cả Hạ Tâm Dung, Sở Tư Ngang, Diệp Trúc Phàm đang đi đằng trước cũng không nhìn được mà dừng bước nhìn về phía cô. Đường Kiên Tâm hoảng hốt, cô chưa bao giờ thấy Tiểu Ngài khóc như thế nên liền luống cuống. Muốn cô giết người, đánh người, mắt cũng không thèm nháy. Thế nhưng bảo cô an ủi người khác, vậy thì rất xin lỗi, cô bó tay. Lôi Khiêu Thiên lạnh lùng nhìn cô, anh ghét nhất là phụ nữ khóc, tức giận hét lên. Còn mẹ nó, cô câm miệng lại cho tôi, khóc khóc khóc, chỉ biết khóc thôi. Khóc khiến cho người ta bực bội, hơn nữa lại còn quá khó nghe. Tiếng hét này khiến cho cả cái cống nhỏ rung lên, truyền dọc ra xa, những âm thanh dội lại xuyên thấu màng nhĩ của người khác, chạy thẳng vào tim khiến ai cũng run lên. Ngay cả mấy con chuột rắn kiến trong vòng 2 mét cũng biến mất sạch, bao gồm cả Tiểu Ngài đang khóc bù lu bù loa, mắt trợn trừng, bên trong ngập nước, giọng bị kẹt lại trong ngực, dù vậy cũng không có nước mắt chảy xuống, chỉ ngây ngốc nhìn Lôi Khiêu Thiên. Đường Kiên Tâm quay đầu lại ném cho anh một cái liếc mắt. Mặc dù rất bất mãn anh hét lên với Tiểu Ngài, thế nhưng cuối cùng thì cũng không phải nghe tiếng khóc của Tiểu Ngài nữa, lại có chút vui mừng. Phương pháp kia mặc dù có phần quá đáng nhưng hiệu quả lại không tồi. Đường Kiên Tâm cô cũng tạm thời không so đo với anh làm gì nữa. Vậy mà không đợi Đường Kiên Tâm mừng hết thì miệng của Tiểu Ngài lại mở to ra, lại khóc òa lên lần nữa. Đường Kiên Tâm muốn bịt kín tai lại cái này.